Thần không cần chúng con nữa, chúng con cũng không biết nhà ở đâu. Thúc thúc xinh đẹp, bối bối không có nơi để đi, muốn đi theo thúc thúc. Lời này vừa nói ra, Vân Triệu trốn trên cây, cười đến thở không nổi. Thật không ngờ, hai đứa nhóc này thật dám nói ra. Nhưng mà sắc đẹp của Độc Cô Dạ thật là già trẻ không tha. Nhỏ như vậy mà cũng bị hắn mê hoặc đòi đi theo. Độc Cô Dạ nghe Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nói như vậy, không khỏi càng nhíu chặt mày. Hài tử đáng yêu như vậy, cha mẹ các em lại không cần các em, nhất định là nói dối. Cô gái Hồng Y cười, đi đến bên cạnh muốn nhéo má Hiên Viên Huyền. Hiên Viên Huyền thấy vậy lập tức vùi đầu vào chân Độc Cô Dạ chán ghét nói. Bà cô xấu xa, nhất định muốn ăn thịt người. Cô gái Hồng Y vừa vươn tay ra liền sững lại, ngay sau đó cười to nói. Ta không ăn thịt người, không tin thì hỏi hắn đi. Vừa nói vừa thuận tay vỗ vỗ vai Độc Cô Dạ. Độc Cô Dạ nhướng mày, còn chưa lên tiếng, Hiên Viên Ngọc lập tức cố sức lôi Độc Cô Dạ, để Độc Cô Dạ ngồi xổm xuống. Bàn tay nhỏ hung hăng vỗ lên người cô gái Hồng Y. Sau đó ôm cổ Độc Cô Dạ quệt cái miệng nhỏ, hùng hổ nhìn cô gái áo đỏ nói. Không cho chạm vào thúc thúc xinh đẹp, lời vừa nói ra, liền quay qua hôn cái chóc lên mặt Độc Cô Dạ một cái. Thúc thúc xinh đẹp, bối bối lớn lên cũng sẽ xinh đẹp, thúc thúc đợi bối bối lớn lên, bối bối gả cho thúc thúc nha, chúng ta đừng để ý tới nàng nữa. Lời này nói ra, không biết sắc mặt Độc Cô Dạ thay đổi thế nào, mà Vân Triệu và Ma Yết xém chút nữa ngã thẳng từ trên cây xuống. Cách chương.